Cổ Hoa ôm những đồ cũ, giống như hoàn thành nghi thức nào đó, đứng trước hùng đế cõi ôm, đặt từng thứ đại diện cho hy vĩnh đạo của quá khứ vào vật phẩm không đấy. Lấm nắp lại, trong lòng không hề vui vẻ, chỉ có nỗi buồn từ từ trở lại. Ngày đầu tiên đi làm, vài đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm vắng mặt, nữ biên tập đang náo loạn ly hôn cũng không đi làm. Cổ Hoa lấy mấy kỳ chuyên mục của Lâm Quả Quả đã phát hành, chuẩn bị xem thì di động trong ngăn bàn đổ chuông. Lần này không phải là tin nhắn, vĩnh đạo trực tiếp gọi điện đến. Anh muốn gặp em. Giọng anh rất hung dữ, hơi thở nặng nề như sắp cãi nhau. Đang làm, anh tới tìm em. Không cần đâu. Cổ Hoa ngay lập tức từ chối, hoàn toàn không quan tâm đến anh có thái độ gì, cúp máy luôn. Vài phút sau máy bàn của Lưu Yến đổ chuông, nói vài câu rồi chuyển ống nghe qua. Tiểu Diệp, chồng em này. Cổ Hoa vô cùng lúng túng nhận điện thoại, cố gắng hết sức nhỏ giọng trả lời một tiếng alo. Diệp Cổ Hoa, anh vừa gặp em. Giọng nói khàn khàn của anh càng rõ ràng hơn trước, cũng có thể nhận ra anh đang tức giận. Vì sao? Gặp mặt rồi nói, thế giờ làm việc gặp nhau. Cổ Hoa muốn nói, em không rảnh. Nhân nghĩ tới Lưu Yến đang vào thẩm định bản thảo bên cạnh, đành đổi giọng nói. Nói sau nhé. Bên kia anh không lên tiếng, qua mấy giây, di động rầm một tiếng không biết đập vào đâu, tóm lại là bị ngắt máy, sau một chuỗi tiếng tút tút đã trở nên im lặng. Tan tầm, Cổ Hoa không đi theo tuyến đường ngày thường cô vẫn đi làm mà về nhà bố, cả đêm tắt máy. Ngày hôm sau đi làm như bình thường, đang làm không đi đâu cả, gọi taxi tới tầng dưới nhà bố, chạy lên tầng trên, rút dây điện thoại bàn ra. Cô biết trốn tránh Thi Vĩnh Đạo cũng không phải là giải quyết được vấn đề, nhưng nhất định không muốn gặp anh. Cho dù anh mệt mỏi, tiều tụy hay tinh thần phấn chấn, cô tin anh sẽ từ bỏ. Sau khi bố mẹ anh biết sự tình, anh không còn lý do tiếp tục bám theo cô nữa. Sau đó, Cổ Hoa đi một chuyến tới Thiên Tân, lần đầu tiên gặp cậu nhóc 5 tuổi Lâm Bác ở khu chung cư nhỏ gần Nam Khai, thực hiện cuộc thăm hỏi đầu tiên trong năm đối với Lâm Quả Quả. Kế hoạch thực hiện trong vội vã lại khiến cô phục hồi trạng thái làm việc trước đây, hoàn toàn quên đi chuyện của Vĩnh Đạo. Khi Cổ Hoa ngồi tàu hỏa trở về Bắc Kinh đã là tối hai hôm sau, ở lại thêm một ngày nữa vì cô muốn ở Thiên Tân cho khuây khỏa. Nhân tiện mua ít quà cho Lâm Bác, Lâm Quả Quả dắt Lâm Bác tiễn Cổ Hoa tới sân ga. Khi tàu chạy, Lâm Bác vẫy tay chạy theo hét: "Tạm biệt dì Diệp lần sau nhớ đến nhé." Trở về Bắc Kinh, có vài tin nhắn trong di động trong hai ngày tắt máy. Bố dặn dò cô ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ, chú ý sức khỏe. Quyên Quyên không gọi được cho cô nên không thiếu lời trách cứ. Quan tâm một cách tràn lan đại hải. Cổ Hoa đọc xong thấy lòng ấm áp, không tránh khỏi gượng cười. Thông báo cho bố mình vẫn bình an, cô xếp hàng đợi xe trở về nhà. Khoảng nửa tiếng đã tới nơi, trên xe nghe ghi âm cuộc nói chuyện ở Thiên Tân. Thi Hoảng đang xem vài câu của Lâm Bác chạy tới hỏi. Đó là một bé trai rất đáng yêu, trưởng thành sớm, nhạy cảm, nhưng không mất đi vẻ nhiệt tình ngây thơ. Cổ Hoa rất thích cậu bé. Trở về nhà đã gần nửa đêm, trong sân tĩnh lặng, trên lầu chỉ có rất ít phòng khách còn sáng đèn. Cổ Hoa đi qua một chiếc ô tô đổ trước tòa nhà, lấy chìa khóa cửa trong túi. Chìa khóa xe của Kỷ An Vĩnh hôm đó cũng gắn một chiếc dây đeo như vậy. Không biết là trùng hợp hay nhìn nhầm, tầng dưới cũng có một chiếc Ford cùng kiểu như vậy. Nhìn nghiêng rất giống xe của Vĩnh Đạo. Cô thở chậm chậm, chống tay lên tường đi lên lầu, ngực không đau nặng như trước, chỉ đột nhiên đau nhói một cái khi ôm chặt Lâm Bác, nhịn một chút liền thổi. Đèn cảm ứng bật sáng trước bước chân một giây, chiếu xuống bậc hầm và cái bóng đổ dài của Cổ Hoa. Cô dừng ở trước cửa nhặt mấy tờ hóa đơn tiền điện, nước rơi dưới đất. Cô phát hiện mấy hôm không về, cửa nhà đối diện đặt thêm mấy cái thùng đồ linh tinh, làm lối vào chợt khá nhiều so với trước đây. Cô đẩy cửa vào, phòng khách sản xuất mùi rượu tản trong không khí nhẹ nhạt, nhưng không dễ bỏ qua. Cổ Hoa mò mẫm trong bóng tối bước tới ban công, cánh cửa sổ mở khi cô đi dần khép hờ. Bên ngoài có một chiếc áo len vẫn treo, quên chưa thu vào. Trở lại phòng khách mò mẫm công tắc trên tường, cô tới phòng bếp kiểm tra ống dẫn ga. Cũng may là mọi thứ vẫn bình thường. Tắt đèn đi, một trận gió đóng rầm cánh cửa sổ khiến Cổ Hoa sợ toát mồ hôi. Cô quay người nhìn xung quanh, căn phòng vẫn như khi rời đi, chiếc cốc trên bàn, nước khô thành hai vòng tròn. Đáng chừng do bản thân nghĩ nhiều, cô cởi áo khoác ngồi lên ghế sofa, còn định nghỉ thì lại nghe rõ tiếng động nho nhỏ vọng ra từ phòng ngủ. Âm thanh đó càng lúc càng vang, giống như tiếng bước chân người.